Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần lại sinh ra một em gái có dáng dấp giống như mẹ không phải tốt hay sao? Cường Triệt và Thùy Y nghe vậy không nhịn được cười ở lọc ẩm lên. Năm thứ hai, Thiền Long Cường Triệt mang Thùy Y tiến hành một chuyến xe lửa đi châu Âu. Lần này anh quyết định phải dẫn Thùy Y đi tìm Thanh Lang Cường Trạch và Tống Vi khoe khoang với bọn họ một phen. Mà Thanh Lang Cường Trạch và Tống Vi cũng đang ở trạm xe lửa trong trấn nhỏ ở Hà Lan chờ bọn họ đến đây. Ngày 1 tháng 7 năm 2002 chính là như chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen bắt đầu khởi hành. Câu chuyện ở đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.